Diệp lão ân cần nhìn Lương Thần mỉm cười, một tay khẽ vuốt chòm râu, chợt nghe bên tai giọng nói dịu dàng, "Thái gia gia, ông đừng chỉ nhìn thôi mà không ăn chứ." Ông quay đầu lại thì thấy đứa chắt gái Tử Thanh đang gắp một viên cá vào chén mình. "Được rồi, ông sẽ ăn." Diệp lão vui cười nói, tay gắp thức ăn đưa lên miệng cắn một miếng. Yến tiệc này hàng năm đều tổ chức nên đồ ăn trước mắt cũng chẳng có gì mới lạ. Thực lòng mà nói ông cũng không muốn các con tổ chức yến tiệc gì cả, nhưng nghĩ tới tấm lòng của các con nên ông đồng ý. Mấy năm gần đây ông chờ con cháu chúc thọ xong rồi tìm cách về nhà sớm. "Diệp lão, tôi chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn." Một âm thanh trầm trầm vang lên khiến trong lòng Lương Thần không khỏi bất ngờ. Hắn quay đầu nhìn lại thấy bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn với vài người đàn ông xem ra rất có vai vế đứng bên cạnh Diệp lão. Mỗi người cầm một chén rượu dơ lên, đầy thành ý chúc tụng. Ngay cả bí thư Lý cũng tới sao? Trong lòng Lương Thần thầm nghĩ, bỗng nhiên thấy vai bị đè xuống, cảm giác có một bàn tay đang nắm lấy bả vai. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên đang nhìn mình cười. Lương Thần ngạc nhiên kêu lên, "Chú, thằng nhóc này, đến thủ đô cũng không cho ta biết một tiếng." Lương Khải Minh tay trái bưng chén rượu, tay phải ấn Lương Thần ngồi xuống nói, "Cơm nước xong ở lại tí nhé, chú giới thiệu với cháu vài người." "Chú..." Diệp Thanh Oánh dịu dàng chào, cũng muốn đứng dậy lại bị Lương Khải Minh xua tay ngăn lại. Lương Khải Minh thân thiết cười nói, "Mau ngồi xuống đi, người nhà cả mà, không cần chú ý này nọ. Thím biết chuyện của cháu rất vui. Vài ngày nữa sẽ đi Liêu Dương gặp cháu đó. Nhìn thấy không? Chú Lương đang nói chuyện với tên kia kìa. Ở phía xa một chút, Đào Kỳ Kỳ, Giang Gia Dung, Đào Ký và Vương Sân ngồi chung một bàn." Sau khi để ý đến người đang đứng cạnh Lương Thần, Đào Kỳ Kỳ ngạc nhiên nói, "Nhìn bộ dáng thì giống như là rất thân quen nhau. Thật là lạ, chú Lương sao lại biết tên kia chứ?" Nhìn Lương Khải Minh và đôi nam nữ chuyện trò vui vẻ, bộ dáng thân thiết, Giang Gia Dung suy nghĩ, trong lòng tràn đầy nghi vấn. "Không phải muốn biết được lai lịch của mấy người kia sao? Hãy đi hỏi chú Lương là được rồi." Đào Kỳ Kỳ liếc mắt, nghĩ đến một biện pháp đơn giản mà hữu hiệu. Đào Ký cũng nhìn chằm chằm, rất là kỳ lạ nói, "Anh cả sao còn chưa tới? Anh Miểu, anh Sâm cũng không thấy bóng dáng đâu. Không phải đều nói là sẽ tới sao?" Đào Tông Diệp là anh cả của Đào Kỳ Kỳ, còn Đào Tông Miểu là anh hai và Đào Tông Sâm là anh ba. "Anh Miểu và anh Sâm tôi không biết, nhưng tôi có thể đoán được hiện tại anh cả nhất định là đang ngắm mỹ nhân, vui đến quên cả trời đất rồi." Sau khi nói những lời này, vẻ mặt của Vương Sâm đầy hâm mộ. Nhớ lại lúc y cùng với Đào Ký gặp bạn gái của Đào Tông, thật là xinh đẹp, hiền dịu, nhu mì. Một người con gái hiền thục, tiểu thư khuê các như vậy cánh đàn ông đều mơ ước là sẽ là hình mẫu người vợ mà họ muốn lấy. Nghĩ đến đây, Vương Sâm không khỏi âm thầm thở dài. Hai ngày nay gặp bao người con gái đẹp nhưng thật đáng tiếc là không đúng khẩu vị của ai, nói bậy bạ gì đâu. Tôi gọi điện cho anh cả đây. Vẻ mặt Đào Kỳ Kỳ ảm đạm nhìn Giang Gia Dung, vội vàng nói. Sau đó lấy điện thoại bấm số gọi anh cả. Nhìn Lương Khải Minh và Lương Thần, Diệp Thanh Oánh thân mật với nhau. Ba anh em Diệp Công, Diệp Thành, Diệp Danh sắc mặt khó chịu. Bọn họ đương nhiên biết lai lịch Lương Khải Minh, bởi vậy nghe câu người nhà cả mà, cảm thấy chói tai thế nào. Người nhà họ Lương đến đây để đào góc tường nhà họ Diệp sao? Tên tiểu tử họ Lương với Lương gia căn bản không có quan hệ gì, chứ đừng nói là người nhà. Nhưng Lương Thần lại là con rể của nhà họ Diệp. "Chào các anh." Dường như cảm nhận được ánh mắt của ba người đàn ông, Lương Khải Minh không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh khẽ gật đầu chào. Sau đó vỗ vỗ vai Lương Thần rồi xoay người đi vào bên cạnh Diệp lão cất cao giọng nói, "Tôi cũng chúc ngài phúc thọ an khang, sung sướng lâu dài." Trong căn phòng xa hoa của một khách sạn ở cũng ngoại ô thủ đô, Đào Tông Diệp đứng trước cửa phòng tắm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cánh cửa thủy tinh dường như muốn nhìn thấu thân thể cô gái trong phòng tắm. Tuy rằng không thấy nhưng Đào Tông Diệp có thể tưởng tượng được, Giờ phút này thân thể của cô gái đang đắm chìm trong vòi hoa sen. Tay y vài lần định mở cửa nhưng cuối cùng y cố nén dục vọng trong lòng thu tay về. Y nói với chính mình, tốt nhất là phải nắm được cả thể xác và tinh thần của người con gái này nên không thể nóng vội được. Dù sao y với đối phương biết nhau mới hơn một tuần mà thôi. Nhưng mà tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm khiến cho y có cái cảm giác dày vò khôn kể. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, y đã quyết định cô phải là của ai. Y thật sự muốn xé bỏ dáng vẻ đạo mạo của mình để chiếm hữu cô gái, dùng quyền trượng của mình để lại dấu ấn nơi hang sâu thăm thẳm của cô, rồi từ đó giữ được tuyệt phẩm mỹ nữ này trong tay mình. Tiếng nước chảy trong phòng tắm bỗng ngừng hẳn, Đào Tông Diệp vội vàng lui về phòng khách, đứng quay lưng về phía cửa phòng tắm, tránh cho cô gái đi ra nhìn thấy thân dưới của mình đang căng lên. Sau một lát, y nghe tiếng dép lê nhẹ nhàng vang đến sau lưng, không kìm nổi y quay đầu nhìn lại. Mái tóc đen tuyền xóa trên vai, trên đó còn đọng lại vài giọt nước. Khuôn mặt thẹn thùng, chiếc cổ trắng nón đẹp như thiên nga. Chiếc khăn tắm màu trắng quấn ngang người lộ ra bầu ngực căng tròn, cũng không thể che được thân hình thon gọn, đầy quyến rũ. Loáng thoáng một mùi thơm phát ra, bay đến miệng mũi y, kích thích y đến tận tuyến thận. Môi không ngừng mấp máy, Đào Tông Diệp không kìm nổi nuốt mấy miếng nước bọt. Ánh mắt khát khao nhìn về nụ hoa sen mới nở trước mắt, đôi chân không khống chế được rảo bước về phía đối phương. Anh, đừng như vậy. Nhìn đôi mắt như đang muốn thiêu đốt mình của người thanh niên, cô gái tỏ ra xấu hổ, hai tay giữ chặt chiếc khăn trước ngực, theo bản năng mà lùi về phía sau. Nhưng chỉ lùi được vài bước, lưng đã chạm vào cánh cửa thủy tinh lạnh lẽo. Đang nghiêng mình định tránh ra thì người thanh niên đã bước tới đem cái thân hình to lớn ép sát cô gái vào cánh cửa. Đào Tông Diệp nắm lấy hai vai cô gái, làn da trắng mịn nõn nà khiến cho y càng thêm thèm muốn. Y nhanh nhẹn cúi đầu, định hôn vào đôi môi đỏ mọng kiều diễm kia nhưng lại bị cô gái ngoảnh mặt tránh được. Dục vọng trong lòng y lúc này thật mãnh liệt, y giơ tay nắm lấy chiếc khăn tắm, giật mạnh một cái. Chiếc khăn tắm màu trắng bay thẳng xuống đất. Cùng lúc đó vang lên tiếng la xấu hổ của cô gái. Người đến, người đi, nâng cốc chúc tụng, trên mặt Diệp lão hiện ra vẻ mệt mỏi. Ba anh em Diệp Công, Diệp Thành và Diệp Danh nhìn thần sắc của cha, liền biết tiệc chúc thọ đêm nay dừng ở đây là được rồi. Vội vàng đứng lên nói, ba, trời cũng không còn sớm, ba trở về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Diệp lão gật gật đầu, chậm rãi đứng lên. Hướng về phía Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh nói, các cháu ở lại chơi chút nữa, ông về trước nhé. Thái gia gia, chúng cháu cùng về với ông nhé. Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh không muốn ở lại, hai cô đồng thanh nói, cũng tốt, chỉ cần không chê đi với ông buồn là được. Diệp lão cười ha hà, mặc cho hai cô chắt gái ôm lấy hai cánh tay, hướng phía quan khách, hai tay chấp lại, giọng điệu thản nhiên nói, mọi người từ từ dùng nhé. Trong người tôi không được khỏe lắm, xin lỗi không tiếp được. Diệp lão đi trước, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm cũng theo sau rời khỏi. Chủ nhân buổi tiệc đã đi rồi nhưng không vì thế mà buổi tiệc cũng chấm dứt. Trong lúc đó có rất nhiều vị khách lớn tuổi đều là ngày thường khó mà gặp mặt nhau. Hôm nay nhờ có tiệc chúc thọ Diệp lão mà cùng hội tụ một chỗ. Còn mấy người trẻ tuổi thì thích náo nhiệt, cũng đang mượn cơ hội này mà gặp mặt. Châu đầu ghé tai bàn bạc sau khi tan tiệc thì đi nơi khác vui vẻ. Vốn Lương Thần cũng đã muốn rời khỏi, chỉ có điều trước đó Lương Khải Minh đã nói, cho nên không thể không ở lại. Lương Khải Minh đang hàn huyên với mấy người ở bên kia, rõ ràng tạm thời không có cách nào nói được. Mà lúc này Hoàng Dược Long đã đi tới, không nói không rằng đã kéo Lương Thần tới bàn kia. Cũng không phải là người ngoài. Bàn này, đại khái là Vương Ngũ, Giang Tử, Thạch Đầu chắc cậu chưa biết. Hoàng Dược Long đĩnh đạc giới thiệu với Lương Thần, đây là Vương Ngũ, đây là Giang Tử, còn đây là Thạch Đầu. Hoàng Dược Long giới thiệu một vòng cho Lương Thần, sau đó chỉ vào Lương Thần nói, đây là Tiểu Lương Tử. Lương Thần không khỏi ngượng ngùng cười. Tiểu Lương Tử là biệt danh Hoàng Tiểu Nhã gắn cho. Sau đó Hoàng Dược Long cũng gọi như vậy với hắn. Hai cô bé Chu Nhất Nhất và Đồng Vũ Đồng thật ra có vẻ nhu thuận hơn. Gọi thần ca, nghe xong khiến hắn rất hài lòng. Xin chào, mọi người vừa nhắc tới cậu. Vương Ngụ đứng lên, đưa tay về phía Lương Thần ra vẻ rất là thân thuộc. Lương Thần cũng giơ tay bắt tay đối phương nhưng mà sắc mặt hơi thay đổi. Trong mắt Lương Thần lóe lên một chút tức giận. Thực là tên Vương Ngũ này rõ ràng trên tay rất có công phu, vừa rồi lúc bắt tay y đã cố ý dùng sức. Mặc kệ là trò đùa hay là ác ý gì đó cũng vậy, hắn đều không chấp nhận được. Chỉ có điều bây giờ đang dự tiệc, và lại đang có mặt Hoàng Dược Long, hắn không thể tức giận. Nhất Nhất và Vũ Đồng cứ liên tục nhắc tên của cậu, khiến chúng tôi rất là ghen tị đó. Giang Tử cũng cười cười và đưa tay ra, trong ánh mắt y có phần khiêu khích và trêu chọc. Lương Thần cũng đưa tay bắt tay lại, trên trán hắn bỗng gân xanh nổi lên, hắn cố nén cái đau nhức mà rút tay về, trên mặt cố làm ra vẻ bình thường. Hắn biết là hợp lại thì công phu hắn không lại nhưng thua người chứ không thua trận, hắn không thể vì một cái bắt tay mà nổi đoá lên được. Còn tôi nữa, quen biết cậu thật là vui. Thạch Đầu nhe răng ra cười, mà giữa mấy người này thì trông y có vẻ không hề xảo trá. Nhưng mà khi đã bắt tay đối phương, Lương Thần đã biết mình phán đoán sai. Vẻ mặt cười ngây ngô, Thạch Đầu nắm lấy tay hắn lắc qua lắc lại. Một cảm giác đau truyền đến, trong lòng Lương Thần thầm chửi Hoàng Dược Long này chỉ được cái làm tổn hại đến bằng hữu. Mà ba cái tên này, công phu trên tay cũng thật là lợi hại. Lúc này Chu Nhất Nhất và Chu Vũ Đồng thấy vẻ mặt Lương Thần có chút khác thường, lại thấy ba người Thạch Đầu, Giang Tử và Vương Ngụ tươi cười ra mặt thì lập tức hiểu chuyện, bước lên phía trước chỉ tay vào Thạch Đầu, tức giận nói, các anh thật là quá đáng. Chứng kiến cảnh này, trong lòng Chủ tịch huyện Lý Đại cảm thấy thích thú, nghĩ người này cũng đến lúc phải thế này. Chúng tôi cũng không có làm gì, không tin hỏi Lương Thần thử xem. Vương Ngụ cười hì hì nói, hai người còn lại thì ra vẻ rất là vô tội. Lương Thần cũng không nói gì, liếc nhìn ba người kia, cuối cùng nhìn tới Hoàng Dược Long. Lúc này Hoàng Dược Long mới cười ha hả vỗ vai hắn nói, tôi nói với bọn họ, công phu của Tiểu Lương Tử và tôi như nhau, nhưng ba cái tên này đều đã bại dưới tay tôi nên bọn họ mới có ý đồ xấu vậy đấy. Tiểu Lương Tử, hãy nể mặt Nhã Tỷ mà đừng chấp nhặt gì với bọn họ. Hoàng Tiểu Nhã trừng mắt liếc nhìn Thạch Đầu, Giang Tử và Vương Ngũ một cái, rồi nhìn Lương Thần áy náy nói, có lẽ ba cái tên này chỉ muốn đùa dai một tí, nhưng lại không suy xét để ý đến nét mặt của người khác, thật là hành vi quá lỗ mãng mà. Nghe Hoàng Dược Long và Hoàng Tiểu Nhã nói như thế, Lương Thần lại càng không thể tức giận, chỉ có điều suy nghĩ ở trong lòng chỉ kết giao với mấy người Vương Ngụ ở phạm vi nào đấy thôi. Đúng lúc đó, Lương Khải Minh đã đứng dậy đi tới đứng phía sau lưng Lương Thần. Chú Lương, đám người Vương Ngụ, Giang Tử và Thạch Đầu vội vàng đứng lên, rất là cung kính đón tiếp Lương Khải Minh. Lý Minh Dương, Hoàng Tiểu Nhã, Chu Nhất Nhất và Chu Vũ Đồng cũng đồng loạt đứng lên. Trong quân đội, nhà họ Lương có sức ảnh hưởng rất lớn, bất kể là nhà họ Hoàng hay nhà họ Lý cũng không dám khinh suất. Ở đây chỗ đông người nên càng phải chú ý tới cấp bậc lễ nghĩa. Ừ, các cháu đều tới đấy à. Lương Khải Minh gật đầu cười, sau đó vỗ vai Lương Thần nói, lại đây Tiểu Lương, chú giới thiệu cho cháu vài người. Trong ánh mắt kinh ngạc của Giang Tử, Thạch Đầu và Vương Ngũ, Lương Thần đứng lên gật đầu chào Hoàng Dược Long, Hoàng Tiểu Nhã, Chu Nhất Nhất và Chu Vũ Đồng rồi đi theo sau Lương Khải Minh. Các cậu thật là... Lương Thần vừa đi thì vẻ mặt Hoàng Dược Long lập tức trở nên lạnh lùng, giọng nói đầy bất mãn nói với ba tên Giang Tử, Vương Ngũ và Thạch Đầu. Vừa rồi trước mặt Lương Thần, y không tiện nói để tránh cho ba tên kia bị bẻ mặt, còn bây giờ y phải nói rõ cho chúng biết. Chúng tôi chỉ đùa một chút cho vui thôi, không ngờ công phu của hắn tệ như vậy. Vương Ngũ cười hì hì đáp. Bọn họ so với người thường thì linh thông hơn nhiều. Biết hai cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Diệp Lão là chắt gái của ông, như vậy Lương Thần là chắt rể Diệp Lão. Bọn họ còn biết Lương Thần xuất thân bình thường, lại được cái chó ngáp phải rồi. Như gần đây nhất người ta hay đồn đại hắn là người thừa kế tất cả tài sản của con trai thủ tướng, là người đã sáng lập ra tập đoàn khai sáng chủ tịch Lâm Tử Hiên. Vì thế trong lòng ba người bọn họ cảm thấy ghen tị nên mới nảy sinh cái trò đùa dai này. Tài của cậu được bao nhiêu? Người ta thì có bao nhiêu tài? Có dám so tài bắn súng với hắn không? Hoàng Dược Long cười lạnh nói. Tài bắn súng à? Anh không nói đùa đấy chứ? Bảo hắn và chúng tôi so tài bắn súng với nhau sao? Vẻ mặt của Giang Tử muốn cười mà cố nén lại hỏi một câu. Bọn họ đều là con cháu quý tộc, từ nhỏ đã biết đến súng cho nên kinh nghiệm bắn súng rất là thành thục. Cho nên khi nghe Hoàng Dược Long đề xuất ý kiến so tài bắn súng này, y thực sự cảm thấy như đang đùa giỡn trước đại đao của quan công. Đừng có mà xem thường người khác như vậy. Thần ca là siêu xạ thủ đó. Chu Nhất Nhất và Chu Vũ Đồng đồng thời chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói. Đối với các cô mà nói thì Lương Thần chính là anh hùng trong lòng họ nên họ không chấp nhận được người khác dám khinh khi thần tượng của họ như vậy. Không tin à? Hãy hỏi bạn trai của em gái tôi xem. Hoàng Dược Long chỉ qua Lý Minh Dương nói, cậu ấy và Lương Thần đều công tác ở huyện ủy, quan hệ cũng tốt lắm, các cậu hỏi cậu ấy là biết ngay thôi mà. Lý Minh Dương cũng không nghĩ anh vợ tương lai sẽ hỏi y như vậy, nhìn qua thấy Giang Tử, Thạch Đầu và Vương Ngũ đang nhìn mình chờ đợi, y biết không thể từ chối được nên ho nhẹ một tiếng rồi nói, quả đúng như thế. Lương Thần bây giờ còn kiêm nhiệm chức trưởng phòng công an của phòng công an huyện, tiếng tăm siêu xạ thủ lừng lẫy lắm, thật là muốn tìm cơ hội khoa tay múa chân một chút. Hoàng Dược Long nói, y biết Lương Thần tới chúc thọ Diệp lão xong, có lẽ sáng mai có thể phải trở về Giang Vân rồi. Phía bên này, Lương Thần theo Lương Khải Minh đi đến một cái bàn được kê ở phía góc tường. Dọc đường đi mọi người đều chú ý đến hai chú cháu. Lương Khải Minh là một người xuất sắc trong ngành quân đội của nhà họ Lương. Mặc dù đang nhậm chức ở Long Nguyên nhưng ở thủ đô này tiếng tăm cũng không ít. Đại đa số mọi người đều thắc mắc, không biết cái người thanh niên trẻ tuổi vừa rồi ngồi bên cạnh Diệp Lão và Lương Khải Minh thật ra là có quan hệ gì. Đến giữa bàn, Lương Khải Minh cười nói với tất cả mọi người, tôi đã dẫn Tiểu Lương đến đây rồi. Rồi quay về hướng Lương Thần nói, đều là người thân cả. Không cần gò bó, hãy ngồi xuống đi. Đến ngồi ở đây Tiểu Lương. Một phụ nữ trung niên giơ tay lên vẫy vẫy, nhiệt tình nói. Thấy Lương Thần có chút do dự, Lương Khải Minh cười nói. Đó là cô Nguyệt Mai, cháu cứ ngồi đi. Lương Thần miễn cưỡng ngồi xuống. Dù hắn đã là cấp lãnh đạo phó huyện, ở chốn quan trường cũng dày dặn kinh nghiệm nhưng ngồi đối diện với những người hoàn toàn xa lạ vẫn cảm thấy trong lòng lúng túng, không được tự nhiên cho lắm. Cả một bàn có cả nam lãng nữ đều là người nhà họ Lương. Gần đây cha của Lương Khải Minh sức khỏe không tốt, đang nằm ở bệnh viện trung tâm an dưỡng. Người cao tuổi nhất ở đây chắc hẳn là người có khuôn mặt chữ điền kia, một ông già rất là phong độ. Cũng chính là chú của Lương Khải Minh là Lương Tranh. Còn người vừa mới tiếp đón Lương Thần chính là con gái của Lương Tranh tên Lương Nguyệt Mai. Còn lại mấy người đều là chú bác anh em của Lương Khải Minh. Ngoài ra còn có một thanh niên trạc tuổi Lương Thần, rất ít lời, vẻ mặt chất phác. Xem ra so với Lương Thần còn nhỏ hơn khoảng 2 tuổi, nhưng cũng dày dạn kinh nghiệm. Giới thiệu đến người thanh niên này, Lương Nguyệt Mai cười nói, đây là con trai tôi, học hành không tốt lắm. Nói là như thế nhưng rõ ràng Lương Thần có thể thấy được niềm tự hào của cô ấy khi nói về con trai mình. Là sinh viên xuất sắc của Đại học Công nghệ Quốc phòng, đang nghiên cứu tính toán mạng và chỉ huy hệ thống tự động hóa, hiện đã có 2 bằng tiến sĩ. Nghe Lương Khải Minh giới thiệu tỉ mỉ xong, Lương Thần không khỏi giật mình, tên, em họ, này sao có thể là một thiên tài như thế? Ngồi được nửa tiếng đồng hồ thì cái cảm giác lúng túng không được tự nhiên trước kia của Lương Thần dần dần biến mất. Tất cả người nhà họ Lương, bao gồm cả tên, em họ, ít lời kia đều đối xử ân cần với hắn. Chú hai cũng rất là hiền lành, hỏi han tình hình công tác gần đây của hắn thế nào. Tóm lại, mọi người ở đây đều cho hắn một ấn tượng rất tốt. Sau khi kính rượu các vị bề trên và tán chuyện phía một lúc, Lương Thần tìm cách cáo từ. Bỗng thấy Lương Khải Minh ngồi đối diện với hắn đang nhìn lại, vẻ mặt có chút thay đổi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 392, đi theo tôi còn đang nghi hoặc thì nghe một giọng nói từ đằng sau vang đến. Tiểu thần à, đến thủ đô như thế này mà chẳng gọi điện thoại gì hết. Chắc cậu đã quên chú Lâm rồi phải không? Nghe giọng nói này, Lương Thần không khỏi giật mình, quay mặt về phía sau. Quả nhiên chính là anh cả của cha nuôi, với vẻ mặt thân thiết cười cười. Cũng chính là cục trưởng ủy ban kế hoạch và phát triển Lâm Tử Vũ. Lúc ấy bởi bị quyết đoán cự tuyệt giao dịch với đối phương ở trong điện thoại rất cương, thời gian trôi qua hắn cũng quên dần sự kiện kia. Nhưng không ngờ lại chạm mặt Lâm Tử Vũ ở tiệc chúc thọ của Diệp lão như thế này. Thật là lạ, vừa rồi lúc chúc thọ Diệp lão có thấy bóng dáng của ông ta đâu. Trong lòng Lương Thần nghĩ thầm, sau đó đứng lên xấu hổ nói, biết chú bận rộn nên cháu không dám quấy rầy. Nói cái gì khách khí quá đi. Lâm Tử Vũ ra vẻ không hài lòng cửa trách một câu, sau đó vỗ vỗ vai Lương Thần nói, thím và Mimi đều ở bên kia, còn có mấy người thân trong nhà nữa, nên qua chào hỏi một tiếng chứ. Đối mặt với vị cục trưởng cực kỳ khéo léo, xảo quyệt trong dùng từ này, Lương Thần không khỏi nhảy dựng lên. Ngoài mặt là hỏi ý kiến của hắn, nhưng trên thực tế là không cho hắn tỏ thái độ. Cục trưởng Lâm, có vẻ như ông đến muộn. Lương Khải Minh đứng lên, bắt tay Lâm Tử Vũ nói một câu nhiều ý nghĩa. Dường như ông muốn nói Lâm Tử Vũ đến với buổi tiệc chúc thọ quá muộn, sau đó ám chỉ hàn gắn mối quan hệ trễ rồi. Không phải chứ, tôi nghĩ là mình đã đến đúng thời điểm đấy chứ. Ngoài mặt Lâm Tử Vũ cố tỏ ra cười cười nói, sau đó giơ tay nắm lấy cánh tay Lương Thần nói tiếp, tôi đưa Lương Thần qua đây một tí, các vị không ngại chứ? Đương nhiên. Lương Khải Minh khẽ mỉm cười rồi xoay sang Lương Thần nói, ngày mai chú cho người đến chỗ Diệp lão đón cháu và Thanh Oánh. Tranh thủ mới tới được thủ đô, dù thế nào đi nữa cũng phải tới nhà chú một chuyến chứ. Miệng Lương Thần đang định nói gì thì đã bị Lâm Tử Vũ nắm lấy tay kéo đi. Đi được vài bước, Lương Thần không kìm nổi, nhìn đối phương nhẹ giọng nói, cục trưởng Lâm, tôi đã kết hôn rồi, mấy tháng nữa là con tôi chào đời. Lúc đầu Lâm Tử Vũ ngẩn người ra, sau đó tức giận trừng mắt liếc một cái, hừ nhẹ một cái rồi nói, tôi đã biết cậu đã kết hôn, thành chắt rể Diệp lão, chắc là cậu đắc ý lắm phải không? Tuy nhiên tôi nói cho cậu biết, qua vài năm nữa cậu sẽ biết, sự lựa chọn hiện tại của cậu là sai lầm. Cục trưởng Lâm, tôi cũng nói rõ ràng cho ông biết, tôi và Thanh Oánh kết hôn với nhau, không để ý gì đến gia thế của cô ấy. Chúng tôi đã đồng lòng, căn bản sẽ không có chuyện như ông nói đâu. Lương Thần không chịu được, phản bác lại. Hắn có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Lâm Tử Hiên là Diệp lão đã già cả rồi, chỉ sống được vài năm nữa là cùng. Lúc đó thân phận chắt rể chưa chắc được người nhà họ Diệp đãi ngộ. Trên khuôn mặt tài trí hơn người của Lâm Tử Vũ khẽ mỉm cười, nhìn thẳng Lương Thần, sau đó thấp giọng nói, thằng nhóc cậu thật là mạnh miệng, hôm nay đành cho cậu đắc ý một phen. Mau nhìn về phía kia kìa, đó không phải là cục trưởng Lâm của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển sao? Nhìn thấy Lương Thần và Lâm Tử Vũ vừa đi vừa ghé tai nhau nói chuyện, Đào Kỳ Kỳ như phát hiện được một chuyện lớn, quay sang ba người Giang Gia Dung, Đào Ký và Vương Sâm nói nhỏ, người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào vậy? Sao lại quen biết với Lâm Tử Vũ? Vẻ mặt của Đào Ký và Vương Sâm đầy nghi hoặc. Lai lịch của người thanh niên trẻ tuổi này đối với họ thật là một điều bí ẩn. Hai người vắt óc ra nghĩ mà cũng chẳng nghĩ ra được người nào mà có quan hệ với nhiều người như vậy. Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, cậu đi tới chỗ chú Lương tìm hiểu một chút đi. Giang Gia Dung tạm thời quên vết thương tâm lý ở trong lòng, hối hả thúc giục Đào Kỳ Kỳ. Đào Kỳ Kỳ lập tức phe phẩy đi tới chỗ ngồi của nhà họ Lương kia. Mà lúc này, Hoàng Dược Long, Hoàng Tiểu Nhã cùng với đám người ngồi cùng bàn cũng phát hiện ra Lương Thần và Lâm Tử Vũ thân thiết với nhau cũng không khỏi ngạc nhiên. Tuy biết rằng Lương Thần là người thừa kế hàng tỷ tài sản của con trai thủ tướng, nhưng thấy cảnh tượng trước mắt trong lòng mỗi người đều cảm thấy bất ngờ. Chắt rể của Diệp lão và nhà họ Lương cũng có mối quan hệ thân mật, mà hiện giờ nhà họ Lâm cũng tỏ ra rất là ưu ái hắn ta. Theo phương diện này mà nói, các mối quan hệ của Lương Thần thật sự làm cho người ta lo sợ. Nhìn thấy người nhà họ Lâm, từ xa Lương Thần đã thấy không khí không tốt. Nếu nói vừa rồi là gió xuân ấp áp thì hiện tại là gió bắc lạnh đến thấu xương. Một bàn gồm năm nữ già trẻ đều nhìn hắn với ánh mắt căm thù. Đối với bọn họ mà nói thì chính hắn là người sẽ cướp sạch tất cả gia tài của bọn họ. Nói không chừng tất cả bọn họ sẽ phẫn nộ mà đứng lên la to, đưa tiền đây, đưa tiền đây. Chỉ có Lâm Tử Vũ và vợ con của ông tỏ ra thản nhiên thân mật với hắn. Hắn còn nhớ rõ, cô gái xinh đẹp này chắc hẳn là Lâm Mimi, là người mà Lâm Tử Vũ cố gán ghép với hắn. Theo quan hệ huyết thống của cha nuôi Lâm Tử Hiên thì hắn xem Lâm Mimi như là em gái, mặc dù không phải là thân thiết gì. Tiểu Lương, có một chuyện tôi muốn sớm nói với cậu. Một người đàn ông tóc hoa râm mở miệng nói. Vừa ngồi xuống ghế Lương Thần đã thấy nóng ran cả người. Nghe người đàn ông tóc hoa râm ấy nói hắn không khỏi động đậy, thầm nghĩ mình không nên đến đây. Hắn biết là ông ta muốn nói gì với hắn. Chung chung cũng chỉ xoay quanh cái di chúc của cha nuôi Lâm Tử Hiên mà thôi. Một số việc nhỏ, để hôm nào nói sau cũng được. Tuy người đàn ông tóc hoa râm kia là chú của Lâm Tử Vũ nhưng trong lời nói của y không có ý tứ gì là cung kính. Rất là cứng nhắc mà cắt ngang lời nói của chú ấy. Cùng lúc dùng ánh mắt nhìn qua một lượt như cảnh cáo tất cả. Là một đứa con cả của thủ tướng đương nhiệm. Ở nhà họ Lâm này Lâm Tử Hiên có uy lực rất lớn. Ông đã mở miệng tỏ thái độ thì tất cả mọi người không có phần mà lên tiếng. Ngay cả chú hai của ông tỏ ra bất mãn, nhưng ngoài miệng cũng chẳng dám phản bác một câu. Trong một bàn có bao nhiêu người mà chỉ có Lâm Tử Vũ và Lương Thần nói chuyện với nhau. Vợ ông là Tống Huệ và con gái Lâm Mimi lâu lâu mới nói một vài câu. Còn lại tất cả mọi người đều tỏ thái độ lạnh lùng. Không khí này khiến Lương Thần cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng hắn không kìm được lửa giận. Hắn rất muốn hét vào đám người vô liêm sỉ này một câu. Đừng có mơ đến chuyện đòi tiền. Một xu cũng không có đâu. Ngồi ở đây được vài phút, Lương Thần tìm cách tránh đi. Lâm Tử Vũ cũng không giữ nữa. Chỉ dặn dò nếu không vội trở về thì có thể tới nhà y một chuyến. Mà lúc này, yến tiệc cũng đã kết thúc. Phần lớn khách khứa trước sau cũng đã về, đại diện chủ tiệc ba anh em Diệp Công, Diệp Thành và Diệp Danh đứng dậy ra cửa lớn chào khách. Lương Thần và nhóm người Hoàng Dược Long, Hoàng Tiểu Nhã, Chu Nhất Nhất, Chu Vũ Đồng vừa ra cửa Thiên Nguyên, chuẩn bị chia tay thì thấy một nhóm nam nữa đi tới. Đứng đầu là một cô gái rất có khí chất hướng về Lương Thần nói, Lương Thần, xin chào, Lương Thần nao nao. Dưới ánh sáng hắn rất nhanh phát hiện ra cô gái đang đứng trước mặt. Đúng là cô gái ngày hôm qua suýt nữa gây tai nạn. Và ở phía sau cô là mấy người bạn cùng đi. Tuy đã nhận lời xin lỗi của đối phương nhưng đối với loại hành vi này trong lòng Lương Thần không có ấn tượng gì. Tuy nhiên nhìn thấy đối phương có vẻ hiền lành cũng có thành ý. Hắn cũng không tiện thể hiện sắc mặt khó coi. Làm ra vẻ thản nhiên nói, xin chào. Mà Lương Thần thấy có chút lạ là tại sao cô gái đó lại biết tên hắn. Ngày hôm qua là tôi không đúng, xin anh bỏ qua cho. Cùng với một câu xin lỗi đó mà lời nói và thành ý của ngày hôm qua với ngày hôm nay khác nhau một trời một vực. Hơn nữa, Đào Kỳ Kỳ còn làm động tác hơi khom lưng một chút. Giang Tử, Vương Ngũ và Thạch Đầu đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Thường ngày ở thủ đô này không ai không biết đại tiểu thư họ Đào ương bướng, ngang ngạnh đến thế nào. Tuy rằng không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng từ thở khai thiên lập địa đến giờ mới thấy thái độ của đại tiểu thư họ Đào như thế là lần đầu. Chuyện hôm qua tôi đã quên rồi. Thấy thái độ của cô gái như vậy, rất có thành ý. Lương Thần cũng không chấp nhặt làm gì, khoan dung độ lượng một chút. Giọng điệu hắn trở nên dịu hơn nói. Đôi khi bỏ qua như vậy là sự chữa chọn sáng suốt. Có thể kết giao bạn bè không? Tên tôi là Đào Kỳ Kỳ. Ba tôi và chú Khải Minh có quan hệ bạn bè rất tốt. Vừa rồi tôi có nghe chú ấy nói. Đào Kỳ Kỳ rất là thông minh. Nói ra mối quan hệ của nhà mình với nhà họ Lương. Không thể nghi ngờ đối phương lại đổi ý nhanh như vậy. Lương Thần giật mình. Chắc là Đào Kỳ Kỳ đã tới chỗ chú Lương tìm hiểu về hắn. Nghe nhà đối phương với nhà họ Lương có quan hệ sâu sắc, hắn tự nhiên cũng phải nể tình, vì thế khẽ mỉm cười, chìa tay ra nói, Đào tiểu thư, xin chào, tôi là Giang Gia Dung, là bạn của Kỳ Kỳ. Giang Gia Dung cũng bước tới, chìa tay về Lương Thần nói, xin chào, Giang tiểu thư. Lương Thần không thất lễ, cũng bắt lấy tay cô gái. Bên cạnh, Vương Sâm và Đào Kỳ cũng tiến lên chìa tay bắt tay Lương Thần và tự giới thiệu mình. Bất kể là thân phận chắt rể ông Diệp, hay là có quan hệ với nhà họ Lương thì trước mắt kết bạn với hắn ta là điều tất yếu. Đối với bọn họ, mạng lưới quan hệ là điều không thể thiếu. Không chừng đến một ngày nào đó, có việc lại dùng đến. Trời còn sớm, chúng ta tìm một chỗ nào đó chơi tiếp đi. Đào Kỳ Kỳ đưa ra lời mời đối với Lương Thần. Bình thường cô là người ngang ngược kiêu ngạo, mắt cao hơn trán, nhưng đối với người con trai này cô rất có hứng thú. Cũng chính vì thế thái độ của cô cũng chủ động nhiệt tình. Thật có lỗi, vợ tôi trong người không khỏe lắm, tôi phải về sớm một chút chăm sóc cô ấy. Lương Thần nhẹ nhàng từ chối. Hắn rất quan tâm đến Thanh Oánh, và lại hắn không muốn đi chung với mấy người này. Vậy sao? Trên mặt Đào Kỳ Kỳ tỏ ra vẻ thất vọng. Lý do Lương Thần đưa ra rất là hợp tình hợp lý. Trên thực tế cô cũng thấy được bụng của cô vợ đẹp như tiên nữ của hắn hơi gồ lên, rõ ràng là đang có thai. Chu Nhất Nhất và Chu Vũ Đồng nhìn nhau hâm mộ, trong lòng nghĩ thần ca đối với vợ con thật là tốt, quan tâm săn sóc, thần ca như vậy mới là đại trưởng phu, chị dâu Thanh Oánh nhất định là rất hạnh phúc. Hai cô bé cảm động khi thấy một người đàn ông tốt rất quan tâm tới vợ con. Cũng không nghĩ tới chuyện đã xảy ra, nháy mắt với nhau. Anh cả, anh hai, sao bây giờ các anh mới tới? Vô ý quay đầu lại Đào Kỳ Kỳ ngạc nhiên nói. Đúng là có hai nam hai nữ cùng đi tới trước tầm mắt của Lương Thần. Một người mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, dịu dàng nhu tĩnh, dung mạo tuyệt sắc khiến Lương Thần cảm thấy rất quen. Còn người kia, mặc chiếc váy ngắn màu đen thấp thoáng đôi ngực căng tròn, tóc vàng mắt xanh, cũng không xa lạ gì với hắn. Hai cô gái xinh đẹp đi bên hai người thanh niên trẻ mà Đào Kỳ Kỳ vừa gọi là anh cả và anh hai. Đây là anh cả của tôi Đào Tông Diệc, còn đây là anh hai Đào Tông Miểu. Thấy Lương Thần nhìn chăm chăm hai anh trai, Đào Kỳ Kỳ vội giới thiệu. Sau đó chỉ vào Lương Thần giới thiệu, anh cả, anh hai, đây là bạn mới của em, Lương Thần. Đào Tông Diệc và Đào Tông Miểu cau mày. Thấy em gái giới thiệu cũng miễn cưỡng chìa tay ra cho có lệ nói. Xin chào. Lương Thần nhìn kỹ mà thấy không bình thường. Thấy hai cô gái biến sắc. Hắn giơ tay vẫy vẫy lạnh lùng nói. Hai cô, đi theo tôi. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 393. Đều nghe lời anh nhìn thái độ, động tác và giọng điệu của Lương Thần. Chẳng những Đào Tông Diệc và Đào Tông Miểu bỗng nhiên biến sắc mà ngay cả Đào Kỳ Kỳ, Giang Gia Dung, Đào Kỳ và Vương Sâm hay mấy người bên nhóm Hoàng Dược Long, Hoàng Tiểu Nhã, Chu Nhất Nhất, Chu Vũ Đồng, Giang Tử, Vương Ngũ và Thạch Đầu cũng giật mình kinh hãi. Chỉ có Lý Minh Dương là hơi ngạc nhiên một tí thôi. Bởi vì y đã nhận ra người con gái tuyệt đẹp đứng bên cạnh Đào Tông Diệc là người đã từng cứu em họ Lý Hinh Đình, tên là Tề Vũ Nhu. Một thời gian trước tự nhiên rời khỏi mà không lời từ biệt. Nhưng sao hôm nay Tề Vũ Như lại có mặt ở thủ đô này, hơn nữa lại đi cùng tên Đào Tông Diệc nữa chứ? Quả thật sự tình có chút lạ thường. Trải qua 7 năm huấn luyện khốc liệt và gần 10 năm sống kiếp sát thủ, Tề Vũ Như và He Lơn thấy biến mà không sợ hãi, tâm lý cứng cỏi, có thể bình tĩnh thong dong mà đối phó với các sự việc bất ngờ xảy ra. Nhưng đứng trước người thanh niên có sắc mặt lạnh lùng đang nhìn hai cô đăm đăm, lời nói như một mệnh lệnh khiến hai cô cũng biến sắc. Căn bản các cô không nghĩ Lương Thần sẽ xuất hiện nơi này, càng không nghĩ tới phải đối mặt với hắn ta. Giờ ngay cả cơ hội tránh đi đều không có. Theo sự sắp xếp của tổ chức, hai cô lấy tên và thân phận khác vào thủ đô, tìm cơ hội tiếp cận với hai công tử của nhà họ Đào là Đào Tông Diệc và Đào Tông Miểu. Dựa vào nhan sắc vốn có và tài ăn nói ngọt ngào của họ mà kế hoạch đã được tiến triển rất là thuận lợi. Thậm chí các cô đã dự tính, nhiều nhất là 2 tháng thì các cô đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Giết chết Đào Tông Diệp và Đào Tông Miểu cũng không khó, vấn đề nan giải là làm sao lấy được đồ vật kia. Theo bản năng, Helen cũng cảm thấy căng thẳng, vội rút tay khỏi Đào Tông Miểu, vòng qua thắt lưng y. Cô đã làm bài toán nếu gặp tình huống không tốt lập tức khống chế Đào Tông Miểu để trước thời cơ chạy trốn. Cô sắp bị vạch trần, dưới tình huống nhiệm vụ bị thất bại thì bảo toàn tính mạng là ưu tiên hàng đầu. Có lẽ khả năng của Lương Thần sẽ không bằng cô nhưng hắn đúng là thật kỳ là khó lường. Tài bắn súng của hắn quả thật rất nguy hiểm. Mà trên cánh tay trái của cô, vết thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chính là bị tên bí thư ủy ban chính trị pháp luật tặng cho. Trên mặt Tề Vũ Như cũng xuất hiện một chút dao động, ngạc nhiên một chút nhưng nhìn kỹ thì cũng chẳng ngạc nhiên gì. Đến đây, trong lòng cô xen lẫn một tia kích động mãnh liệt. Cô nhớ tới 10 ngày trước khi cô rời khỏi Giang Vân, cô có gọi điện cho người thanh niên này. Cô nói, nếu có một ngày gặp lại nhau, cô sẽ làm người tình của anh ta. Cô biết, tình cảm này chỉ xuất phát từ cô mà thôi, chưa bắt đầu thì đã chấm dứt rồi. Do vậy cô cũng đã muốn quên đi rồi. Trên thực tế, cô rất rõ ràng, sau vụ Lan Kiếm cô không hề quay về Liêu Dương cũng không về Giang Vân, ở Mỹ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Cơ bản cơ hội cô và Lương Thần gặp lại nhau là con số 0. Nhưng mà chưa đến nửa tháng, vận mệnh đã an bài cô và Lương Thần gặp lại nhau trong lúc này. Trong lúc nhất thời, trong đầu Tề Vũ Nhu nghĩ, đúng là ý trời, hai chữ duyên phận. Lúc ở khách sạn, cô bị Đào Tông Diệp ném lên giường. Lúc y muốn chiếm đoạt cô có một ý nghĩ trong đầu là buông thả cho rồi. Sớm hay muộn thì thân thể này cũng phải trả giá thôi. Sớm một ngày hay trễ một ngày thì cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà trong lòng cô vẫn có gì đó tiếc nuối. Điều này thì tất cả con gái đều giống nhau. Đều hy vọng lần đầu tiên của mình được ở bên cạnh người đàn ông mà mình yêu thích. Có lẽ trong lòng cũng có ý nghĩ này nên Đào Tông Diệp giơ tay kéo lấy chiếc khăn tắm trên người cô. Cô cũng làm ra vẻ cự tuyệt. Mà đúng lúc đó tiếng di động đột nhiên vang lên khiến Đào Tông Diệp tỉnh táo lại vài phần. Tuy rằng trong lòng y không cam lòng nhưng cũng làm ra vẻ quân tử đạo mạo. Sau khi Lương Thần lạnh lùng nói xong một câu, cũng không quay đầu lại mà đi về bãi đỗ xe cách đó không xa. Tuy Diệp Lão, Thanh Oánh, Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm đã trở về nhưng cảnh vệ nhị trụ và xe Hammer cũng ở lại, chờ tiệc trúc thọ kết thúc thì chờ Lương Thần về. Thấy biểu hiện của Lương Thần mọi người đều giật mình kinh hãi, nhưng mà thấy phản ứng của hai cô gái khiến cho Đào Tông Diệp, Đào Tông Miểu và mọi người đều cảm thấy tò mò. Chỉ thấy cô gái mặc váy dài màu xanh nhạt, phong thái dịu dàng, giống như người vợ vừa xuất giá về nhà chồng, rất là phục tùng bước theo sau Lương Thần. Đào Tông Diệp vừa giật mình vừa giận dữ, bước lên hai bước, giơ tay ra định nắm lấy tay của cô gái. Y không biết tại sao cô gái đó lại nghe lời cái tên Lương Thần kia như vậy. Nhìn cảnh tượng trước mắt y cảm thấy thật khủng hoảng. Y còn chưa kịp chiếm được cô ta, đã đến miệng rồi sao có thể bay đi được. Tề Vũ Nhu nghiêng người, dễ dàng tránh được Đào Tông Diệp. Cô dừng lại, nhìn vẻ mặt thất thố của y nói, xin lỗi anh Đào, tôi và anh tạm biệt ở đây nhé. Vì sao? Sắc mặt Đào Tông Diệp xanh mét. Mọi người đều biết rằng y đã tìm được một người bạn gái thông minh, xinh đẹp. Mà hiện tại, trước mặt mọi người, cái tên Lương Thần kia chỉ nói đơn giản một câu thì bạn gái y đã ngoan ngoãn đi theo, thậm chí còn nói lời tạm biệt với y nữa. Con vịt bị nấu chín thì sẽ không bay được. Đào Tông Diệp có thể tưởng tượng đến, qua ngày mai y sẽ trở thành trò cười cho mọi người như thế nào. Lời nói của người đàn ông đó tôi không thể không nghe theo. Nhất là bây giờ anh ta đang tức giận. Tề Vũ Nhu nói một câu, sau đó phất phất tay nói tiếp, tôi phải đi đây, kẻo anh ta chờ sốt ruột. Tề Vũ Nhu vừa nói vừa nháy mắt khiến có người lâm vào trạng thái hóa đá. Trên mặt Đào Tông Diệp hiện lên vẻ khó tin, chỉ tay về phía cô nói, cô gạt tôi. Nói xong, Tề Vũ Nhu xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đi được hai bước, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, nhìn lại vẻ mặt đang căng thẳng của Helen cười nói, cô không định đi theo tôi à? Hãy nghĩ kỹ đi, đừng để hối hận. Vẻ mặt Helen bỗng thay đổi, khi thấy Lương Thần xuất hiện, không thể nghi ngờ tuyên cáo hành động lần này của cô và Tề Vũ Nhu đã thất bại. Chỉ có điều xem như Lương Thần có ý tứ, dường như cũng không lập tức vạch trần thân phận của các cô. Vừa rồi, cô liên tưởng đến mối quan hệ của Lương Thần và Tề Vũ Nhu, trong lòng cũng thoải mái. Lương Thần kêu các cô đi theo, rõ ràng là muốn cho các cô một cơ hội. Nhìn ánh mắt Đào Tông Miểu trong bộ dạng kinh sợ, cô gái có dáng hình cao cao, đôi chân dài gợi cảm chìa tay ra trao cho y một nụ hôn gió tạm biệt. Sau đó tiếng giày cao gót vang lên, cô cùng Tề Vũ Nhu cùng nhau bước về hướng Lương Thần. Hai cô gái đó với thần ca có quan hệ gì vậy nhỉ? Tại sao họ lại nghe lời của thần ca thế? Chu Nhất Nhất kinh ngạc hỏi. Em không nghe cái cô gái kia nói sao? Thần ca là người đàn ông của ả. Đôi mắt đẹp của Chu Vũ Đồng chớp chớp, miệng nói. Nhưng, thần ca đã kết hôn rồi mà. Chu Nhất Nhất như không tin được, nghi hoặc hỏi lại. Nhất Nhất em thật là ngu, em không biết trên thế giới này có một loại con gái tên là nhị sữa hay là tình nhân sao? Chu Vũ Đồng chu cái miệng nhỏ nhắn lên, hừ nhẹ một tiếng, tức giận đáp. Chị nói hai cô gái đó đều là tình nhân của thần ca sao? Thần ca của ta thật là hấp dẫn, ngay cả phụ nữ nước ngoài cũng không thoát được. Chu Nhất Nhất ngạc nhiên nói. Cô chị họ Hoàng Tiểu Nhã bên cạnh cũng đang há miệng định nói cái gì đó nhưng thấy bóng dáng hai cô gái kia đuổi sát theo Lương Thần, lại không thể nói được gì. Sự thật khó mà nói được. Liệu rằng hai cô gái xinh đẹp này thật sự có phải là người tình của Lương Thần không? Tên Tiểu Lương Tử thực sự khá à. Ba người Thạch Đầu, Giang Tử và Vương Ngụ không giấu nổi ánh mắt đầy hâm mộ. Bất kể tiểu thư khuê các váy dài Tề Vũ Nhu hay là cô gái tóc vàng mắt xanh, dáng người gợi cảm đều là mơ ước của cánh đàn ông đều muốn có được. Lương Thần chỉ ngoắc tay một cái, nói một câu mà đã khiến cho hai cô gái cực kỳ xinh đẹp ngoan ngoãn bước theo sau. Bốn người Đào Kỳ Kỳ, Giang Gia Dung, Đào Kỳ và Vương Sâm bỗng nhiên há to miệng ngạc nhiên. Mặc kệ Lương Thần và hai cô gái này có quan hệ gì, chỉ thấy trước mắt hai cô gái quyết tâm vứt bỏ Đào Tông Diệp và Đào Tông Miểu rồi vô cùng nhu mì, hiền dịu đi theo Lương Thần là điều mà không ai có thể phủ nhận. Hai anh em Đào Tông Diệp và Đào Tông Miểu chưa từng mất mặt như vậy. Nhìn hai cô gái không một chút lưu luyến mà bước đi, làm hai người tức giận vô cùng, không hẹn mà cùng chạy vội lên. Đêm nay nếu không đem hai cô gái trở về thì về sau anh em họ đừng nghĩ là ngẩng cao đầu trước mặt mọi người. Lương Thần đi vào chỗ giữ xe Hammer. Hai cảnh vệ vốn đã chờ Lương Thần rất lâu, vội xuống xe, mở cửa cho Lương Thần. Chú chủ à, cháu có hai người bạn muốn đi nhờ xe được chứ ạ? Tuy rằng đối phương chỉ là thân cảnh vệ, nhưng Lương Thần vẫn giữ thái độ tôn kính. Bởi vì hắn không phân biệt được hai người đại trụ và nhị trụ, nên cứ gọi một câu là chú chủ. Được, nhị trụ hiền lành cười đáp. Cậu ấy là chắt rể của thủ trưởng mà không có gì gọi là kiêu căng. Ngay từ đầu, anh em bọn họ đã có ấn tượng rất tốt với người thanh niên trẻ tuổi này. Lên xe, Lương Thần lạnh lùng nghiêm mặt cứng rắn, chẳng có gì hòa nhã nói với Tề Vũ Như và Helen. Sau đó lên xe ngồi vào vị trí lái phụ. Tề Vũ Như không một chút do dự, mở cửa xe bước lên. Helen có do dự một chút. Đôi mắt đẹp màu xanh lam của cô nhìn sắc mặt trầm tĩnh người đàn ông trung niên trên xe, trong lòng hơi căng thẳng. Lên xe, Lương Thần nghiêm khắc nhắc lại. Nếu không phải nghe theo chú Lan muốn cho Tề Vũ Nhu một cơ hội, nếu không phải... e dè vạch trần thân phận của Helen tại chỗ thì hắn không tưởng tượng được cảnh hỗn loạn ở đấy, thậm chí sẽ đổ máu. Hắn quả quyết sẽ không mạo hiểm đắc tội với hai anh em nhà họ Đào chỉ thêm phiền toái. Hắn không cần suy nghĩ cũng có thể đoán ra. Hiện tại Tề Vũ Nhu và Helen ở bên cạnh hai anh em nhà họ Đào chắc là đang có âm mưu gì đấy. Hai cô không phải được gọi là sát thủ sao? Bởi vậy, việc đầu tiên khi phát hiện ra hai cô, hắn liền ra quyết định trước mắt phải đem hai cô gái nguy hiểm này đi nơi khác rồi tính sau. Tiếng của người thanh niên khiến người ta không thể phản kháng mạnh mẽ, ý tứ cứng rắn hàm xúc. Như Helen đây đã có không ít người mất mạng trong tay của cô, nhưng cũng chịu ảnh hưởng của giọng điệu này vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe. cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trong lòng Helen cảm thấy e dè thậm chí sợ hãi. Hơn nữa, vừa rồi cô phát hiện ra người đàn ông trung niên đang lái xe kia rõ ràng là một người có thân thủ không tệ. Tiếng xe Hummer khởi động, chậm rãi tiến đến, nhưng xe vừa chạy đã bị hai người thanh niên giang tay ra ngăn cản. Phát hiện có người đón xe, hai cảnh vệ không khỏi nhíu mày, tay lái xoay nhanh, xe vọt vù lên sát một người thanh niên rồi dừng lại. Đào Tông Miểu ngồi bệt xuống đất, y nhìn chiếc xe Hummer bên cạnh toàn thân lạnh ngắt. Rồi bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào người trên xe điên cuồng hét lớn, xuống xe mau, đồ chó, dám lái xe đụng vào ông à. Đào Tông Diệc mặt mũi âm trầm, giờ khắc này lửa hận đã dâng lên tận ngực, nhưng càng phẫn nộ y càng trở nên bình tĩnh.